Đồng nhân, Survival, chương 80, buổi sáng kiểu diễm, phần tiếp theo. Góc truyện audio.com. Nó thật ấm áp, điêu thuyền bưng bít bên dưới của mình với cái bụng chứa đầy tinh hoa, nói. Nhưng thật sự tiếp không thể nào giữ nó lâu như vậy được. Sẽ lãng phí nó mất, cố gắng thắt chặt cái khe của chính mình, để không để bất kỳ giọt tinh hoa nào tràn ra ngoài. Đúng lúc này, Celica cũng đẩy cửa đi vào nói. Sáng rồi anh Gen ơi. Liền thấy một tràng cảnh vô cùng đáng sợ. Làm cô đỏ mặt tức giận phồng mặt oán trách nói. Trời ạ, hai người vui vẻ cả buổi sáng nay sao? Sao không rủ em vào cùng? Thật không công bằng. Hiển nhiên, cô tức giận vì không rủ cô cùng tham gia. Chứ không phải vì ghen ghét đối phương đang làm việc đó một cách công khai. Xin lỗi nhé tiểu muội muội, nhưng tỷ đây cướp trước rồi. Điêu thuyền cười cười, từ từ khép chân lại, nhìn Celica với gương mặt vui vẻ có ý vị sâu xa. Cơ mà bụng chị ấy đang mang thai sao? Làm sao bụng lại phồng lớn như vậy? Celica nghi hoặc lên tiếng hỏi. Cũng không phải mang thai, do tỷ chứa tinh hoa của bệ hạ đấy tiểu muội muội. Điêu thuyền ngay lập tức trả lời. Bụng chị chứa đủ nhiều vậy sao? Celica kinh ngạc nói rồi sờ lên bụng nhỏ của mình có chút hâm mộ nói. Muốn nếm thử sao? Điêu thuyền nở một nụ cười ngọt ngào. Vô ý nhìn Gen với ánh mắt thâm thúy với ý nói rằng, về sau việc hầu hạ. Hãy để cô giải quyết toàn bộ. Rất may, Gen nhìn cô, mặc dù không thể hiểu hết nhưng cũng hiểu được phần nào liền gật đầu một cái. Đạt được sự đồng ý cô mới tiếp tục phát huy khả năng của mình mà nói tiếp. Đều là những tinh hoa tươi mới của ngài ấy đó. Số lượng có hạn nha tiểu muội muội. Em muốn, Celica không chút do dự gật đầu trả lời ngay lập tức. Vậy liền đến chỗ này đi, thì sẽ tặng cho em nha. Điêu thuyền mỉm cười, rồi tiếp tục trong tư thế nằm sấp mà dạng chân ra. Liền gặp Celica đưa miệng của cô vào cái khe của điêu thuyền. Liền thấy một dòng nước màu trắng tinh từ cái khe đó tuôn trào ra thành một dòng suối nhỏ. Bắn vào miệng cô, Celica liền lè lưỡi đón nhận rồi đưa miệng của cô đến gần hơn. Từng ngụm nuốt lấy vô số tinh hoa quý giá này. Hình ảnh cũng trông vô cùng dâm đãng và kích thích vô cùng với vô số tinh hoa đã ngập tràn gương mặt của Celica. Làm Gen vốn đã vừa thỏa mãn xong liền lại lập tức muốn hóa thú trở lại. Điêu thuyền hiển nhiên cũng để ý điều đó. Cách kích thích một người đàn ông chính là cô và hậu cung cũng phải có gì đó chủ động một chút nếu muốn được vương tranh sủng. Điều này cô được học ở thế giới cũ của mình. Dần nó đã trở thành một nguyên tắc khó bỏ đối với phái nữ trong triều đình rồi chứ đừng nói cô là nghĩa nữ của vương Doãn bắt cô phải học những thứ này, Gen nuốt nước bọt một cái. Thằng nhỏ của cậu từ từ bắt đầu, biến hình, lần nữa. Và trở nên cao to vạm vỡ. So với trước kia càng lớn hơn trông thấy. Dư sức đè ép cái khe của các cô gái và đủ khả năng đánh gục bọn họ trong một quãng thời gian ngắn ngủi. Ô kìa, muội nhìn bệ hạ đã trở nên hừng hực rồi kìa. Điêu thuyền miệng cười đầy quyến rũ, ý vị. Cái ấy của ngài ấy thật to lớn và vạm vỡ. Chỉ cần nghĩ nó vào bên trong em thôi. Có lẽ em sẽ sung sướng chết vì nó mất. Thì Celica cũng mỉm cười. Bắt đầu nói. Nhưng kinh ngạc là không biết cô nơi nào học thứ này mà có thể nói ra những lời lẽ dâm đãng đến thế. Và chỉ có một nguyên nhân. Chính là do điêu thuyền dạy chứ còn ai vào đây. Celica cũng rời khỏi cái khe của điêu thuyền để xin lấy tinh hoa từ trong cái khe đó nữa. Mà cô dự tính cũng tự mình nặn ra một chút ít. Bệ hạ, em xin phép được thỏa mãn nó nhé. Celica lên tiếng, không để cho Gen lên tiếng mà tự mình chủ động leo lên người của cậu. Rồi dùng tay vạch cái quần đùi của cô và để lộ ra cái khe thần bí của chính mình. Và ngồi xuống. Đặt vị trí của cái khe đang nuốt trọn thằng nhỏ của cậu. To, quá, thật, thật tuyệt vời, thật sâu quá, em còn thể cảm nhận sức ấm của nó bên trong em bệ hạ. Celica vừa phấn khích vừa đỏ mặt lè lưỡi ra mà rên rỉ. Thật nhanh nhẹn nha, Thiếp cũng muốn tham gia thưa bệ hạ. Điêu Thuyền mỉm cười, ngồi dậy, và đi ra phía sau Celica, đưa gương mặt xinh đẹp của mình vào cặp mông mọng nước của Celica mà lè lưỡi ra liếm cái khe rãnh ở giữa cặp mông ấy. Chị Điêu Thuyền, chị làm gì vậy? Dừng lại đi. Celica đỏ mặt ngay sau khi bị Điêu Thuyền kích thích ở chỗ mẫn cảm, cô liền rên to hơn. Cứ hầu hạ ngài ấy đi, còn em để chị lo cho. Điêu Thuyền mỉm cười đáp lại. Sau đó chiếc lưỡi linh động nhẹ nhàng xâm nhập vào cái lỗ nhăn nheo ở giữa. Chậm thôi chị Điêu Thuyền, nó nhột lắm a a, dù miệng nói vậy. Nhưng cô vẫn nhích cơ thể của mình lên xuống để bên cái khe, không ngừng cọ sát với thằng nhỏ. Nhưng vì kích cỡ rất to, cô chỉ có thể làm một cách thật chậm rãi để bản thân mình có thể cảm nhận thật kỹ. Thật là to lớn, thật mạnh mẽ, cảm giác Celica rên khẽ. Với kích cỡ to lớn của cậu, chỉ vừa đủ nhét vừa kích tận sâu bên trong tử cung. Cô cảm giác rằng, bên trong cô dường như bị xé toạc ra vậy. Nhưng nó lại mang cho cô vô cùng vô tận khoái cảm. Và với việc này, thì cũng phải làm một cách từ từ để giãn cái khe đó ra để tăng lên cảm giác khoái cảm. Rồi cô cũng tiếp tục nhấp một cách chậm rãi lên xuống. Không dám để cho thằng nhỏ sâu hoàn toàn vào trong. Chậc, muội làm thế thì làm sao mà bệ hạ có thể thấy sung sướng được chứ? Điêu Thuyền liền đặt hai tay của mình lên đôi vai của Celica và nhấn xuống. Không được, nó sẽ xé rách em mất. Celica rên to, a a a a, thì cái khe của cô cũng hoàn toàn nuốt trọn thằng nhỏ, mà cô thì trợn mắt lè lưỡi với khuôn mặt lên đỉnh. To, quá, cô dùng sức lực yếu đuối của mình mà lên tiếng cố gắng chịu đựng. Rồi muội sẽ quen thôi mà. Điêu Thuyền cười hi hi nói tiếp. Vẻ đẹp của phụ nữ chúng ta là dành cho ngài ấy hưởng thụ. Phải để ngài ấy tận hứng chứ. Rất thoải mái, giờ thả lỏng đi Celica. Gen cảm giác thằng nhỏ của mình đang được siết chặt. Mà bản thân cậu cũng cảm thấy sảng khoái vì cảm giác ươn ướt. Mềm mại không ngừng kích thích cậu. Nhất là với Điêu Thuyền đang làm thêm những động tác dâm đãng vô cùng. Em sắp không trụ được rồi. Em muốn ra. Sau một hồi, Celica, sức yếu cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Ngay lập tức cái khe đã trào ra vô số dòng nước ra ngoài. Cùng với thứ tinh hoa màu trắng tinh của cậu, làm bụng của cô ấy đang một lúc to dần lên. Nóng quá, tinh hoa của ngài, Celica rên gượng người dậy rồi ngã nằm trên giường banh hán với vô số tinh hoa đang không ngừng trào ra. Thật lãng phí, Điêu Thuyền nhíu mày. Và bước lại gần, kề miệng của mình vào cái khe của Celica, từng chút một húp tinh hoa đang còn hơi ấm và từng ngụm nuốt vào trong người mình. Tinh hoa của ngài thật ngon miệng, Điêu Thuyền nếm từng ngụm tinh hoa rồi lên tiếng. Vậy thì uống hết đi. Tuân mệnh, Điêu Thuyền cúi người, há miệng ra và đón nhận từng phát bắn tinh hoa từ trực tiếp từ gen. Bắn khắp người của cô ấy. Và đem cô ấy bao phủ lại với vô số tinh dịch. Làm cô có vẻ phóng đãng vô cùng mà liếm môi. Liếm những tinh hoa đang còn ở trên môi cô. Nuốt vào trong người, cảm tạ bệ hạ ban thưởng. Điêu Thuyền nói khẽ, mà Celica đang nằm cũng dùng lưỡi để mà liếm từng giọt tinh hoa đang rơi xuống. Cô cũng không muốn lãng phí từng giọt tinh hoa ngon miệng này. Tất nhiên, đã giải tỏa xong xuôi. Gen cũng không muốn ở lại đây cả ngày chỉ để làm việc này. Được rồi, hiện tại giao việc này cho em đấy Điêu Thuyền. Nhớ nghỉ ngơi một chút, anh còn việc phải đi trước. Nói xong, Gen liền mặc lên trang phục bình thường của mình và chuẩn bị ra ngoài. Điêu Thuyền gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu nói, thiếp hiểu rồi, bệ hạ cứ giao cho thiếp. Sau đó, cô liền lặng lẽ nhìn Gen từng bước đi ra ngoài. Còn cô thì nhìn Celica rồi nằm lên giường nghỉ mệt, không nghĩ tới, bệ hạ lại khỏe như vậy. Làm chỗ này của thiếp có chút đau rồi đây. Điêu Thuyền sờ sờ bụng thon của mình vừa nói, rồi nằm xuống ngay tại trên giường đó nhắm mắt ngủ mất. Cách chương.